Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1844, A Mông chi nộ. A Ba Lợi Tư lúc này cũng nhìn ra, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận chính là này chàng tiếp xúc chiến nhân vật then chốt. Cũng là hai nhánh đại quân thống soái, chỉ cần có thể giết chết bọn họ, nhất định có thể đối với đối phương tạo thành rất lớn tổn thương. Đồng thời cũng có thể vì là đại quân lùi lại giết ra một con đường. Ầm ầm, theo A Ba Lợi Tư mệnh lệnh, chiến mã hí dài, bốn phía xung quanh còn lại 7-8 vạn đại thực quân đội cấp tốc thay đổi ngựa đầu. Thay đổi phương hướng, mà Viễn Viễn Cận Cận từng người tổng đốc, phó tổng đốc cũng dồn dập hướng về A Ba Lợi Tư phương hướng tới gần. Chuẩn bị phá trận đột phá, đồng thời đánh giết Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận hai vị đại đường đại tướng. Ha ha ha, vào lúc này muốn đi, đi sao? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn truyền đến. A Ba Lợi Tư cái kia một bên vừa mới động. Bốn phía xung quanh tổng đốc, phó tổng đốc nhóm thậm chí còn không có tụ lại đây. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận hai người lập tức đã nhận ra ý đồ của đối phương. Tiên hạ thủ vi cường. Thời điểm như thế này, hai người há lại sẽ cho A Ba Lợi Tư loại này tụ tập sức mạnh. Cơ hội phá vòng vây. Ầm ầm, không khí nổ vang. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên kẹp một cái chiến mã. Một luồng bàng bạc cương khí giống như thủy triều bạo phát ra. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Phía trước mấy chục thước trong phạm vi, mấy chục tên đại thực thiết kỵ nhẹ như hồng vũ giống như bị cương khí nhấc lên, cả người lẫn ngựa hướng về bốn phương tám hướng đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm va ở phía sau trong đại quân, gây nên hỗn loạn lớn hơn. Mà Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên vỗ một cái chiến mã, nhân mã hợp nhất, dẫn theo Tiên Vu Trọng Thông chờ một đám Tây Nam đô hộ phủ hung mãnh chiến tướng, giống như một cái như cự long, hướng về trong đại quân A Ba Lợi Tư nhanh như tia chớp lướt đi. Hướng về, mà cơ hồ là đồng thời, một trận hét lớn tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Tựu ở cự ly Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngoài mấy trượng địa phương. Hi họ, chiến mã hí lên, một dải lụa giống như bạch quang theo bay vọt mà đi. An Tư Thuận dẫn theo một đám Bắc Đình đô hộ phủ hán tướng. Tương tự khí thế như hồng, phối hợp Trương Cừu Kiêm Quỳnh đồng thời hướng về trong đại quân A Ba Lợi Tư lướt đi. An Tư Thuận cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Hai người một bắc một nam, cách nhau rất xa, lẫn nhau trong đó tuy rằng có tai nghe, nhưng cũng hầu như chưa bao giờ từng qua lại, càng không cần phải nói là hợp tác phối hợp, thậm chí tiết độ xứ sự kiện. Hai người còn từng trải qua bởi vì Vương Xung sự tình. Đối chọi tương đối, vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng không gây trở ngại hai người hiểu ngầm vô gian phối hợp. Thậm chí so với An Tư Thuận cùng Bắc Đình chư tướng trong đó phối hợp còn muốn hiểu ngầm chặt chẽ, mà cảm giác được trên người hai người cái kia loại như cầu vồng khí thế. Tự xa xa A Ba Lợi Tư cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Bảo vệ đại nhân, giết chết bọn họ, ngoặc kép, xa xa cho đại quân. Từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc cả người rung bần bật, không kịp nhiều nghĩ. Dồn dập đánh bay phía trước thiết kỵ, hướng về A Ba Lợi Tư phương hướng phóng đi. Không chỉ như vậy, cảm giác được nguy hiểm, một ít đại thực tổng đốc, phó tổng đốc thậm chí trực tiếp từ trên lưng ngựa bay lên trời, hướng về A Ba Lợi Tư phương hướng phóng đi. A Ba Lợi Tư là đại thánh tông dưới quyền hán tướng, cũng là tiên phong đội tổng chỉ huy. Nếu như hắn chết trận, toàn bộ đại quân tửu sẽ không chiến tự tan, càng thêm binh bại như núi đổ. Này chút đại thực tổng đốc, phó tổng đốc phản ứng đã rất nhanh. Chỉ tiếc, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận từ phát động bắt đầu từ giờ khác đó. Cũng đã tính toán này chút đại thực tổng đốc. Phó tổng đốc phản ứng. Căn bản tựu không khả năng lưu cho bọn họ tập hợp thời gian. Bạch Hổ Thôn Thiên, Sơn Hà Phong Bảo, ngoặc kép, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng sát khí kinh thiên. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc, mênh mông như biển cương khí nổ tung mà ra. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đầu to lớn điếu tình bạch hổ. Bốn chân một nhảy, cao mấy chục mét quái vật khổng lồ lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Bằng tốc độ kinh người hướng về A Ba Lợi Tư nhào tới. Điếu tình bạch hổ xung quanh, liền không khí đều vặn vẹo, mờ mịt một mảnh, cái kia sát khí mãnh liệt ngưng tụ như thật. Phảng phất từng chuôi lưỡi dao giống như xẹt qua hư không. Lưu lại một đạo đạo sắc bén không vết. Oanh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Bắc Đình Đại Đô Hộ Trường đao xoay ngang. Khí tức cả người chợt biến. Mênh mông cuồn cuộn. Hủy diệt cương khí như là thác nước phóng lên trời. Lấy khí thế kinh người hướng về A Ba Lợi Tư phóng đi. Thấy cảnh này. Tự liền A Ba Lợi Tư cũng không khỏi đồng cũng co rụt lại. Cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. A Ba Lợi Tư tự khôi phục bình thường. Hắn năm ngón tay co rụt lại. Khớp xương nắm được vang lên kèn kẹt. Chết tiệt dị giáo đồ. Ta tự để cho các ngươi có đến không về. Làm như đại thực tiếng tăm lừng lẫy tiên phong đại tướng. Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch dưới quyền đắc lực chiến tướng. A Ba Lợi Tư cả đời không biết tàn sát bao nhiêu đại thực đối thủ. Bao quát rất nhiều tên nghe thiên hạ hán tướng. Lần thứ nhất đặt chân Đông Phương. Lần thứ nhất đối diện với mấy cái này Đông Phương đại tướng. Để hắn cứ như vậy không đánh mà lui. Làm sao có khả năng? Oanh, một luồng sát khí nồng nặc. Ngưng tụ như thật. Lập tức từ A Ba Lợi Tư trong cơ thể vô biên vô hạn xuất hiện giữa trời. A Mông chi nộ. Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng hét lớn. A Ba Lợi Tư trong cơ thể cương khí nổ vang, vô biên vô hạn bộc phát ra. Chỉ có điều thoáng qua trong đó, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, A Ba Lợi Tư biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một con sói thân rắn đuôi. Núi cao một loại địa ngục ma thần. A Mông, đại thực ghi chép bên trong, xếp hạng thứ 772 trụ ma thần, đồng thời cũng là điều khiển liệt diễm chi thần. Oanh, A Ba Lợi Tư sử dụng tới A Mông hóa thân. Trong thời gian ngắn chung quanh cương khí lập tức hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Thân là Đại Thánh Tông dưới quyền tiên phong đại tướng. Đối mặt Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận công kích. Hắn không chỉ cũng không lui lại. Trái lại mang theo cuồn cuộn liệt diễm. Lấy phần thiên thao hải chi thế. Chủ động hướng về hai người công tới. Một sát na kia. Hư không xì xì vang vọng. Liền không khí đều tựa như đốt. Bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Chết đi cho ta. Thấp kém dị giáo đồ. A Ba Lợi Tư thanh âm lãnh khốc vang vọng đất trời. Chỉ tiếc, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng còn đánh giá thấp đế quốc mãnh hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận. Lợi hại, 50 trường, 30 trường, 20 trường, song phương cự ly càng ngày càng gần, nhưng mà tự ở cách nhau không tới 10 trường, sắp va chạm trước chớp mắt, oanh. Không khí nổ vang, không có chút nào dấu hiệu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận trong chớp mắt quát lên một tiếng lớn. Hai người rốt cục không giấu giếm nữa. Trong cơ thể ẩn giấu cái kia bộ phận sức mạnh hoàn toàn bạo phát ra. Thực lực của hai người nguyên bản cũng đã phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng vào lúc này, lại còn cố gắng tiến lên một bước, càng thêm tăng vọt một đoạn. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt hủy thiên diệt địa, khí thế tăng trưởng một đoạn. càng kinh khủng hơn hai người. Tự liền A Ba Lợi Tư đều đột nhiên mà đổi sắc mặt. Nếu như nói nguyên bản hai người, hắn còn có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Như vậy hiện tại, thực lực của hai người đã hoàn toàn vượt qua hắn, căn bản không thể có một chút xíu thắng lợi khả năng. Vô liêm sỉ, A Ba Lợi Tư sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hai người vừa bắt đầu liền làm một cái lồng, cố ý dẫn hắn lại đây. A Ba Lợi Tư tự phụ dùng cho hắn mất đi cuối cùng hy vọng chạy trốn. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận tả hữu phối hợp, hiểu ngầm vô gian, chỉ một đòn, tựu hỏng mất A Ba Lợi Tư A Mông hóa thân. To lớn kia đầu sói rắn đuôi ma thần ở đại đường hai vị đế quốc đại tướng công kích, nháy mắt mãnh liệt muốn nổ tung lên. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai đạo sắc bén hàn mang từ A Ba Lợi Tư cổ sát qua. Sau một khắc, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận hai bên trái phải xuất hiện ở A Ba Lợi Tư phía sau, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào, toàn bộ chiến trường nháy mắt yên tĩnh lại. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, A Ba Lợi Tư đứng lặng ở giữa chiến trường không nhúc nhích, mà hai người xung quanh 20 trượng bên trong không có một bóng người, chỉ có ngổn ngang đầy dãy thi hài. Ở đây dạng kịch liệt đỉnh cấp trong chiến đấu, xung quanh 20 trượng bán kính nổ tung bên trong cơ bản không thể có người sống sót. Đại nhân, nhìn A Ba Lợi Tư không nhúc nhích bóng lưng, bốn phương tám hướng, từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc trong chớp mắt phảng phất ý thức được cái gì. Từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng sản sinh cực kỳ cảm giác không ổn. Xèo xèo xèo, bốn phương tám hướng, từng người đại thực tướng lĩnh trong lòng căng thẳng. Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về A Ba Lợi Tư bay đi, nhưng mà bọn họ còn không có có nhảy ra bao xa. Sau một khắc, tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, xì, một tia huyết tuyến xuất hiện ở A Ba Lợi Tư cổ. Lập tức máu tươi như mũi tên nhọn xì ra. Chỉ có điều mấy hơi thở, A Ba Lợi Tư cao to, khôi ngô, có như dãy núi giống như thân thể lập tức tầng tầng ngã trên mặt đất. Mà ở hắn ngã xuống đồng thời, viên kia đầu lâu to lớn cũng lăn lộn, từ trên bả vai của hắn bay ra, cút khỏi 6-7 mét xa. Đại nhân, A Ba Lợi Tư, ngoặc kép, thấy cảnh này, hàng ngàn hàng vạn đại thực tướng sĩ run lên trong lòng. Một trái tim vô cùng băng lãnh, chìm đến đáy nước, tựu liền xa xa doanh trướng trước cổ Thái Bạch sắc mặt cũng thay đổi được âm trầm cực kỳ. A Ba Lợi Tư là hắn dưới trướng lợi hại nhất tiên phong đại tướng. Tuy rằng chết trận vốn là chiến sĩ quy tụ, có thể vì đế quốc mở rộng cống hiến sinh mệnh là sở hữu đại thực tướng sĩ vinh quang. Cổ Thái Bạch cũng sẽ không lưu ý thủ hạ thương vong. Thế nhưng A Ba Lợi Tư chết, nhưng xưa nay không nằm trong số này. Chỉ là trận đầu dò xét tính công kích tựu chết trận dưới trướng một tên đắc lực chiến tướng. Đây cũng không phải là cổ Thái Bạch theo dự liệu sư. Hừ, mới tiêu diệt một cái, còn thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch bọn họ, một cái không lưu. Xa xa, ở giữa chiến trường, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đột nhiên ghìm lại chiến mã, đồng thời lau đi trên trường kiếm máu tươi. Đại thực người có lẽ còn đang khiếp sợ A Ba Lợi Tư chết trận, nhưng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng đại đường tướng sĩ nhưng sẽ không. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. A Ba Lợi Tư một chết, bây giờ là bao vây tiêu diệt đại thực người thời cơ tốt nhất. Giết, dựa vào hai vị chủ tướng ở trên chiến trường thành lập lên ưu thế tuyệt đối. Bốn phương tám hướng, sở hữu Tây Nam đô hộ quân cùng Bắc Đình đô hộ quân dồn dập khí thế như hồng. hướng về trung ương đã rơi vào hỗn loạn cùng sợ hãi đại thực quân đội xung phong mà đi. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng va chạm, tiếng la giết, còn có tiếng thét gào sợ hãi tiếng liền thành một vùng. Đại thực người binh bại như núi ngã, tuy rằng còn lại hạ mấy vạn binh mã, nhưng đã hoàn toàn quân lính tan rã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.